Cuồng Long xuất thế, chương 197, bồi thường cho tôi 400 triệu là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Giang, tôi gọi điện thoại cho anh để xác nhận một chút là khi nào chúng ta có thể ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất số 2. Hai ngày nay tôi luôn muốn mời anh dùng bữa, nhưng không thể liên lạc được với anh. Nghe vậy, giọng nói của Giang Kim Biêu lập tức trầm xuống, thậm chí còn có chút bực bội. Ông nói, anh còn không biết xấu hổ mà tìm tôi. Vì nể mặt mũi ân nhân nên tôi mới đồng ý chuyển nhượng khu đất số 2 cho anh, không ngờ Lục Chí Phàm anh lại ác độc như vậy, lễ vật tặng cho vợ tôi suýt chút nữa đã hại chết bà ấy. Anh còn dám nhắc đến chuyện khu đất với tôi, nghe vậy, sắc mặt Lục Chí Phàm càng tái nhợt. Chủ tịch Giang, anh hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ muốn tặng vợ anh một món quà, tuyệt đối không có ý hại người, Giang Kim Biêu càng nói càng nổi nóng. Câm miệng. Tôi vì thể diện của ân nhân nên mới không chấp, nhặt với anh, đừng được voi đòi tiên. Về phân khu đất số 2 này, tôi đã ký hợp đồng chính thức chuyển nhượng cho Lâm Thanh Nha Mồ. Nghe thấy lời nói hung tợn của ông, hai cha con Lục Chí Phàm lập tức hoảng sợ trợn to mắt, vậy là khu đất số 2 này, hoàn toàn vô vọng sao? Đây là con bài thương lượng đắc lực để bọn họ gia nhập tập đoàn Thiên Di, cũng là át chủ bài khiến bọn họ dám rời khỏi tập đoàn Lâm Thị, nhưng bây giờ tất cả đều thất bại, lần này phải làm sao bây giờ, chủ tịch Giang, anh nghe tôi nói. Lục Chí Phàm không dám nghĩ tới nếu không lấy được khu đất số 2 thì ông ta sẽ thảm tới mức nào. Im đi, Giang Kim Biêu giận dữ hét lên rồi cúp điện thoại không thương tiếc. Lục Chí Phàm lập tức có cảm giác hồn phách của mình đều biến mất. Cả người ngơ ngơ ngác ngác, vô cùng chán nản, mà Ngô Long Tôn ở bên cạnh đã nghe thấy rõ ràng, sắc mặt đen thui khó coi. Tốt. Hai cha con các người thế mà dám giở trò với a, Ngô Long Tôn đột nhiên đứng lên, vẻ mặt dữ tợn hung ác, hung hăng tát vào mặt hai người bọn họ, ối. Bị Ngô Long Tôn tát mạnh, vẻ mặt hai cha con Lục Chí Phàm đầy khiếp sợ. Chủ tịch Ngô, đừng tức giận, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Giờ phút này Lục Chí Phàm mất hết can đảm, thật muốn lập tức vọt tới chỗ Giang Kim Biêu đòi một lời giải thích, tuy nhiên Ngô Long Tôn hoàn toàn không muốn nói rông dài với ông ta, trực tiếp đá ra một cước. Còn dám ở đây nói nhảm với tôi, Lục Chí Phàm bị đá thẳng vào bụng, cả người bay đi như một quả bóng. Chủ tịch Ngô, ngài. Đừng hiểu lầm, bốp, Ngô Long Tôn giơ tay tát vào mặt Lục Kiên, trực tiếp. Đánh anh ta toét cả khóe miệng, hắn rất tức giận, muốn hất văng hai cha con không đáng tin cậy này ra khỏi cửa, nhưng đột nhiên lại nhướng mày. Hiện tại Phùng Tam gia yêu cầu mình bồi thường cho anh trai Triệu Vũ của Triệu Mẫn 300 triệu. Không bằng nhân cơ hội này để bọn Lục Chí Phàm lấp đầy lỗ hổng 300 triệu này cho mình. Nghĩ đến đây, Ngô Long Tôn đột nhiên nở nụ cười. Các người đã lãng phí quá nhiều thời gian và sức lực của tôi. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.